Đế Bá, chương 3942, liên thủ tuyệt sát. Góc truyện audio.com. Lúc này, khi Mộc Kiếm Chân Đế nhìn quanh thì đã có phong thái thủy tổ. Vô địch thế gian, mỗi một động tác của hắn đều có thể hủy diệt đại thế. Tạo ra một thế giới mới. Thủy tổ, khi cảm nhận được khí tức thủy tổ trên người Mộc Kiếm Chân Đế. Vô số người thót tim, vô số người sinh lòng sợ hãi. Giống như là bản năng quỳ bái chí cao vô thượng, khi toàn thân Mộc Kiếm Chân Đế phun ra khí tức thủy tổ thì không ít tu sĩ cường giả thót tim. Hai chân mềm nhũn, quỳ bái, nguyện ý đắm mình dưới khí tức thủy tổ, nguyện ý đắm mình dưới khí tức vô địch thế gian. Quá cường đại, sức chiến đấu này có thể sánh ngang với Hưu Khách Ông. Có khi còn mạnh hơn, nhìn thấy trạng thái bây giờ của Mộc Kiếm Chân Đế. Không ít tu sĩ cường giả dùng mình, ngay cả chân thần bất hủ cũng vô cùng hâm mộ, chỉ có tồn tại như chân đế thì mới có thể bùng nổ trạng thái như thế này. Những tu sĩ cường giả còn lại, thậm chí ngay cả chân thần bất hủ cũng không thể bùng nổ ra trạng thái cường đại vô song như thế. Có chút thú vị, thế nhưng, chỉ bằng một mình ngươi thì vẫn còn quá yếu. Các ngươi cùng nhau lên đi. Lý Thất Dạ hời hợt nhìn thoáng qua. Hoàn toàn thờ ơ, lời này vừa thốt, mọi người ngạt thở, cảm thấy như có một bàn tay bóp chặt cần cổ của mình. Mộc Kiếm Chân Đế trong trạng thái thủy tổ đã khủng bố lắm rồi. Đã khiến vô số tu sĩ cường giả nhút nhát rồi. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại hời hợt nói. Vẫn còn quá yếu, bốn chữ này khinh miệt biết mấy. Thậm chí còn xem thường luôn cả thủy tổ. Thái độ này sao không khiến mọi người ngạt thở chứ? Đệ nhất hung nhân đúng là danh bất hư truyền. Hiền chất, chúng ta giúp ngươi một tay. Ba người Hưu Khách Ông cũng biết, muốn chảm Lý Thất Dạ là chuyện rất khó khăn. Chỉ dựa vào Mộc Kiếm Chân Đế thôi là chuyện không thể nào. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào việc liên thủ với nhau mà thôi. Cho nên lúc này ba người Hưu Khách Ông bất chấp tất cả. Quát trầm một tiếng, đều ra tay giúp sức cho Mộc Kiếm Chân Đế. Chỉ nghe tiếng hươu, hu, chỉ thấy Hưu Khách Ông lắc mình biến thành một con huyết hươu. Đây chính là chân thân của Hưu Khách Ông. Con huyết hươu này đỏ rực, bề ngoài vô cùng xinh đẹp, tựa như được điêu khắc từ hồng ngọc, thân thể chảy xuôi hào quang hồng ngọc, thậm chí có thể thấy được bảo huyết đang chảy xuôi qua lớp da trong suốt. Hơn nữa mỗi một giọt bảo huyết đều lấp lánh hào quang. Tựa như đây là bảo huyết chân quý nhất thế gian, tựa như có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, huyết hưu thành đạo, bản thân nó đã vô cùng quý giá, mỗi một bộ phận đều là bảo vật vô giá, huống chi còn là tồn tại đỉnh phong như này, nhìn Hưu Khách Ông lộ ra chân thân, có người ực nước miếng, nếu như nấu con huyết hưu này thành đan dược thì chắc chắn sẽ là bảo vật vô giá. Đương nhiên, mọi người chỉ có thể nghĩ trộm trong đầu mà thôi. Nào ai dám làm, hu tiếng hươu kêu vang lên. Chỉ thấy huyết hươu nhảy lên. Không gian chập chờn, vạn pháp hòa tan. Trong nháy mắt, huyết hươu hòa tan, giống như băng tuyết gặp nắng xuân. Nháy mắt biến mất, đùng. Ngay khi huyết hươu vừa biến mất thì huyết khí của Mộc Kiếm Chân Đế càng trở nên dồi dào. Trong nháy mắt, chỉ thấy Mộc Kiếm Chân Đế dâng lên vô tận huyết quang. Huyết quang dung hòa khắp thân thể hắn, toàn thân phấn chấn, trước đó Mộc Kiếm Chân Đế đã phấn chấn lắm rồi, thế nhưng lúc này hắn như ăn một cây huyết sâm ngàn tỷ năm. Khí huyết tăng vọt, toàn thân sục sôi, lúc này mọi người đều cảm thấy bên trong cơ thể Mộc Kiếm Chân Đế như cất giấu huyết tàng vô tận. Hắn có huyết khí xài mãi không hết, tựa như có trăm ngàn vạn cự long đang gào thét bên trong cơ thể của hắn. Lúc này, mi tâm của Mộc Kiếm Chân Đế thoáng hiện huyết quang, xuất hiện lạc ấn huyết hươu, đồng thời cặp mắt của Mộc Kiếm Chân Đế bùng cháy, hai mắt bắn ra huyết quang, hai mắt đỏ bừng như hóa thành hai viên hồng ngọc, hưu hóa mượn huyết, thấy được biến hóa của Mộc Kiếm Chân Đế, có người giật mình, ngay cả chân thần bất hủ cũng hít lạnh, nói, Hưu Khách Ông đúng là dốc hết vốn liếng. Vậy mà lại cho Mộc Kiếm Chân Đế mượn chân huyết của mình. Dung nhập thẳng vào bên trong cơ thể của Mộc Kiếm Chân Đế. Đúng là không tiếc bất cứ giá nào mà. Hưu khách ông sử dụng, hưu hóa mượn huyết, không chỉ đơn giản là liên thủ với Mộc Kiếm Chân Đế, mà là đưa thẳng chân huyết của mình vào trong cơ thể của Mộc Kiếm Chân Đế. Nói cách khác, hắn đưa chân huyết quý giá của mình cho Mộc Kiếm Chân Đế dùng làm thuốc bổ. Thử nghĩ mà xem, đạt tới cấp độ của hưu khách ông, chân huyết của hắn quý giá biết mấy. Tu sĩ bình thường có được một giọt chân huyết của hưu khách ông thôi thì đã lợi to rồi. Mà lúc này hưu khách ông lại cho Mộc Kiếm Chân Đế mượn hết chân huyết của mình. Đúng là vật đại bổ. Khi được chân huyết của hưu khách ông viện trợ thì Mộc Kiếm Chân Đế như cắn thuốc. Như đang ngậm mấy trăm bình tiên đan đại bổ. Uy lực như thế, Mộc Kiếm Chân Đế không sôi trào. Huyết khí không tăng vọt mới là lạ. Hưu khách ông sử dụng. Hưu huyết mượn máu, hắn chắc chắn sẽ phải trả giá khổng lồ, nhất là người có thọ nguyên khô cạn như hắn. Mặc dù vậy thì hắn vẫn không tiếc mọi giá, đưa chân huyết của mình cho Mộc Kiếm Chân Đế mượn, ta cũng giúp hiền chất một tay. Lúc này, Tứ Đại Bảo Vương hét dài, chỉ nghe, xèo xèo xèo, bốn món bảo vật của hắn như hòa tan, nhất là kim y trên người hắn thì càng hòa tan thành kim thủy. Lúc này chỉ nghe, xèo xèo xèo, chỉ thấy toàn thân Mộc Kiếm Chân Đế phát sinh biến hóa đáng sợ. Mỗi tấc da thịt của hắn đều như hòa tan, ngay sau đó lại được trùng tu. Khi thân thể của Mộc Kiếm Chân Đế được trùng tu thì toàn thân hắn lấp lánh kim quang. Lúc này chỉ thấy mỗi tấc da thịt của Mộc Kiếm Chân Đế đều như được rèn bởi hoàng kim. Nếu như đưa tay vuốt thì chắc chắn sẽ cảm nhận được xúc cảm của hoàng kim. Lúc này Mộc Kiếm Chân Đế như hóa thành một pho tượng hoàng kim. Thân thể của hắn trở nên cứng rắn, dường như không gì phá nổi. Thế nhưng biến hóa không chỉ như vậy. Ngoại trừ thân thể như hóa thành pho tượng hoàng kim ra thì ngoài thân còn hiện ba cái thần hoàn. Ba cái thần, hoàng chồng chất lên nhau, che chở Mộc Kiếm Chân Đế. Bảo hồn phụ thể, thấy màn này, có chân thần bất hủ cổ lão giật mình, nói. Tứ Đại Bảo Vương chơi lớn, đưa bảo hồn bám lên thân thể Mộc Kiếm Chân Đế. Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới căn cơ của hắn. Cách chương.